Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 210, hệ phi hành đại sư. Pikachu, nhờ ngươi, Ash thu hồi Latios, quả quyết cử đi Pikachu. Pikachu lòng tin tràn đầy chạy vào trong sân, tuyệt không sợ Darkrai, mà Ash cũng là trực tiếp để Pikachu sử dụng đạp lôi. Pikachu cũng là trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng hồ quang điện. Hồ quang điện hướng phía sân bãi bốn phía nhanh chóng tràn ngập. Darkrai cũng là lập tức chui vào bóng mờ bên trong, tránh né Pikachu một chiêu này. Nhưng là cái này hồ quang điện trên không trung kéo dài không tiêu tan. Mà Darkrai mặc dù có thể chui vào bóng mờ bên trong, nhưng thời gian cũng sẽ không quá lâu. Mà Ash thì là rất có kiên nhẫn chờ đợi Darkrai xuất hiện. Mà Darkrai rốt cục tại trong bóng tối không tiếp tục chờ được nữa. Bất đắc dĩ từ Pikachu cái bóng bên trong xuất hiện, Pikachu không nói hai lời, một chiêu Iron Tail đuôi sát, trực tiếp đem Darkrai đánh về phía những cái kia hồ quang điện. Darkrai rất bi kịch bị điện giật cung tê liệt, chờ đợi lấy nó chính là Pikachu một phát cực lớn Electrobo, điện cầu, trực tiếp đem Darkrai nổ bay ra ngoài. Bất quá Darkrai cũng không phải dễ trêu, một phát Dark Void, lỗ đen, trực tiếp trúng đích Pikachu, để mê man đi qua. Tỉnh lại a, Pikachu, Ash kêu lên. Darkrai cố nén trên người tê liệt, vừa mới chuẩn bị chui vào Pikachu trong cơ thể dùng Dream Eater thực mộng khôi phục HP, nhưng Pikachu tại Ash trong tiếng gào thét trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó một đạo Thunderbolt 100.000 V trực tiếp trúng đích HP đã không nhiều Darkrai, trực tiếp đem nó điện đã mất đi năng lực chiến đấu. Darkrai mất đi năng lực chiến đấu, mời Rasaku tuyển thủ thay đổi Pokemon. Rasaku thu hồi Darkrai, xuất ra một cái khác Altrabo, nói ra, Meloetta, nhờ ngươi. Meloetta đăng tràng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn xem đối diện Pikachu cười cười, sau đó hướng Pikachu ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nó trước tiên có thể công tới. Đã dạng này, Pikachu, Iron Tail, đuôi sát, Ash kêu lên. Pikachu cái đuôi trong nháy mắt phát ra kim loại màu sắc. Pikachu một cái bắn vọt, Surprise, nhảy lên, đến cái đuôi hướng phía Meloetta đánh tới. Meloetta nhìn xem đánh về phía nó Iron Tail, đuôi sát, hắng giọng một cái, sau đó một tiếng cá heo âm rung động toàn trường. Từng đạo sóng âm nhanh chóng hướng về đấm Pikachu. Pikachu thống khổ bị sóng âm từ không trung rung động mà rơi xuống, bịt lấy lỗ tai chật vật ngăn cản Hyper Void, âm thanh lớn, kỹ năng, nhưng Meloetta bản nguyên chính là thanh âm, khí tức kéo dài nó, sóng âm một đạo tiếp lấy một đạo, căn bản để Pikachu bất lực phản kháng. Chờ Meloetta khí tức không đủ, dừng lại thanh âm về sau, Pikachu vô lực mở đến trên mặt đất, mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là cũng đã bị sóng âm chấn động đến toàn thân mềm nhũn, căn bản là không có cách tại đứng lên. Trở về đi, Pikachu, Ash quả quyết thu hồi Pikachu. Vô lực Pikachu lần này cũng là không thể không tiến vào Pokebo bên trong nghỉ ngơi một chút. Bất quá vừa thu hồi Pikachu, Pikachu cũng là trong nháy mắt từ Pokebo bên trong đi ra. Vô lực bày tại Ash bên chân. Ngươi làm rất khá, Pikachu, tiếp xuống nhìn cái khác đồng bạn biểu hiện đi. Đi thôi, Moncher, Ash nói, một bên phái ra chính mình Moncher. Moncher, Heatwave, gió nóng, Ash kêu lên. Moncher mãnh liệt phiến lên nóng rực sóng gió, hướng phía Meloetta thổi tới. Nhưng là Rasaku cười khẽ một chút, chiều này ấy hắn Charizard thế nhưng là sử dụng qua. Meloetta cũng là hít sâu một hơi. Hyper Void, âm thanh lớn, vang lên lần nữa, từng đạo sóng âm cùng heat wave, gió nóng, chạm vào nhau, trực tiếp đem heat wave, gió nóng, xé thành mảnh nhỏ, đồng thời cũng là trực tiếp trúng đích môn trơ, cho nó mang đến đại lượng tổn thương. Không cần phải sợ, môn trơ, uy lực lớn nhất Hurricane, gió bão, Ash kêu lên, môn trơ mặt hướng Meloetta, cũng đem cánh từ phía sau hướng trước người vỗ, chế tạo ra một trận mãnh liệt Hurricane, gió bão, công kích về phía Meloetta. Kịch liệt phong bão trực tiếp thổi tan Meloetta sóng âm, đồng thời cũng là đem Meloetta Uwin thổi bay, mang cho nó đại lượng tổn thương. Hurricane, gió bão, đình chỉ, Meloetta có chút vô lực rơi xuống đất. Tại Hurricane, gió bão, bên trong, thanh âm của nó căn bản là không có cách phát ra. Rasaku cũng là im lặng. Asmoncher không lĩnh ngộ hệ lửa bản nguyên, thế mà lĩnh ngộ là hệ phi hành bản nguyên, trực tiếp đánh gãy Meloetta thanh âm. Hắn đây là muốn hướng hệ phi hành đại sư phương diện phát triển sao? Suy nghĩ một chút, As Pokemon, mỗi đến một cái địa khu nhất định thu phục gia tộc chim, tăng thêm Ho-Oh yêu ái, đây là thỏa thỏa hướng hệ phi hành đại sư phương hướng tiến lên a. Hắn đây là muốn kế thừa lan hệ phi hành thiên vương tên tuổi sao? Bất quá nếu không muốn để Meloetta mở miệng, như vậy thì dùng nắm đấm đánh lật ngươi đi. Meloetta ba ba đập hai lần bàn tay, một bài cổ lão chi ca hát ra, một đạo sóng âm hướng phía môn trơ đánh tới. Môn trơ lần nữa nhấc lên kịch liệt Hurricane, gió bão, thổi tan sóng âm về sau, hướng phía Meloetta đánh tới, nhưng Meloetta đã thông qua cổ lão chi ca chuyển đổi thành vũ bộ hình thái. Một cái bắn ra hướng thẳng đến Hurricane, gió bão, đánh tới, đồng thời quơ mảnh khảnh cánh tay, để cho người ta không khỏi nghĩ đến phù du lay cây cái này thành ngữ. Nhưng là cùng tinh tế cánh tay không hợp, là Meloetta cái kia phần lực lượng khổng lồ. Một quyền đánh ra quyền phong trực tiếp đánh xuyên Hurricane, gió bão, Meloetta trực tiếp xuyên qua lỗ thủng, hướng phía Moncher bay đi. Không đợi Moncher kịp phản ứng, trực tiếp một quyền đánh vào Moncher trên mặt, đem nó trực tiếp đánh ngã. Moncher có chút mộng bức hướng mặt đất rơi xuống, nhưng ở Ash cổ vũ dưới cũng là dương cánh lần nữa phóng tới không trung. Moncher phun ra flamethrower, phun lửa, hướng phía Meloetta đánh tới, nhưng tiến vào vũ bộ hình thái Meloetta càng thêm linh hoạt. Trực tiếp tránh né flamethrower, phun lửa, công kích, trên không trung mấy cái trằn chọc lần nữa tới gần Moncher. Lại là một quyền hướng phía nó đánh tới, nhưng Moncher cũng sẽ không lại trúng một chiêu này, không chút do dự mãnh quạt cánh bàng. Heat wave, gió nóng, trực tiếp đem Meloetta cho Uwin thổi bay, đồng thời cho nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng Meloetta cũng là sử dụng psychic, tinh thần cường niệm, khống chế được Moncher, không nói hai lời vọt thẳng đến Moncher trước mặt. Flux Combat, cận chiến, phát động, nhanh chóng đả kích lấy Moncher. Mặc dù hệ cách đấu tổn thương không cao, nhưng là cũng là đem Moncher đánh tiếng kêu rên liên hồi. Moncher, tránh thoát nó, sau cùng cháy hết. Ash kêu lên, Flux Combat, cận chiến. Rasaku kêu lên, Moncher toàn thân giấy lên mãnh liệt đại hỏa. Cháy hết thế nhưng là tạm thời bỏ qua hệ hỏa kỹ năng. Uy lực là thập phần cường đại, mãnh liệt thiêu đốt lên hỏa diễm Moncher, mang theo người thảm liệt khi thế hướng phía Meloetta làm lấy sau cùng công kích. Mà Meloetta cũng là không tại cố kỵ cái gì, vọt thẳng hướng Moncher, tiến hành sau cùng công kích. Cả hai chạm vào nhau, trên không trung bộc phát ra kịch liệt bạo tạc, hai cái Pokemon lập tức bị tạc bay khỏi đến, nặng nề mà nện ở mặt băng phía trên, đem toàn bộ tầng băng toàn bộ taco va chạm, vỡ vụn ra, Bởi vậy có thể thấy được lần này va chạm là đến cỡ nào kịch liệt. Đang nhìn hướng trong tầng băng Meloetta cùng Moncher, hai cái Pokemon song song mất đi năng lực chiến đấu. Meloetta, Moncher toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì song phương toàn bộ đều mất đi ba con Pokemon. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, nương theo lấy trọng tài thanh âm, hơn nửa hiệp tranh tài dừng ở đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.